Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1011 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1010 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoài Lê, bạn Nhật Nguyễn và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á là do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do bà nội và cô ba là cô ruột của bạn đã trải qua luôn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Bạn kể rằng cách đây cũng tầm khoảng 12-13 năm trước á, thì do là hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, cho nên bà nội với lại hai vợ chồng của cô ba của bạn á là đã quyết định từ Đồng Tháp lên trên Bình Dương để mà đi làm. Thì khi mà lên trên Bình Dương á thì có thuê hai cái phòng trọ trong một dãy trọ. Do là phòng trọ đây cũng nhỏ, với lại á là cô ba của bạn đã có gia đình rồi, cho nên nó là thuê hai phòng thì bà nội ở một phòng, hai vợ chồng cô ba thì ở một phòng các bạn. Cái lúc mà dọn vô đây ở á thì trong thời gian đầu bình thường lắm, không có thấy gì hết. Thì sau một tuần lễ á là cũng có làm quen với lại những người ở những cái phòng khác đó. Thì khi mà nói chuyện qua lại á là người ta mới kể lại cho bà nội và cô ba của bạn nghe rằng cái phòng cuối cùng trong cái dãy trọ này, cái phòng đó là có ma. Khi mà ai mà vô ở trong phòng đó là chừng 1-2 ngày là người ta sẽ tức tốc người ta dọn đi, từ người này cho tới người khác. Cho nên riết rồi á là chủ trọ người ta khóa cái phòng đó luôn, người ta bỏ cái phòng đó luôn các bạn. Thì khi mà nghe những cái người này nói như vậy thì bà nội với cô ba cũng để ý rằng là cái phòng đó là lúc nào cũng khóa cửa ngoài cả. Mà thiệt tình là khi mà mình đi gần cái khu vực ở dưới đó đó, ngay cái khu vực dưới đó, là mình sẽ có cái cảm giác nó rờn rợn, nó lành lạnh, nó tăm tối, nó âm u làm sao á. Nhưng mà thôi kệ, tại vì là mình ở trên đây, còn cái phòng đó là phòng cuối. Mà khi ở tại đây ha, là bà nội thấy rằng là những cái phòng xung quanh á, hầu như là phòng nào, một á là treo bùa, hai á là treo cái gương bát quái á các bạn, ba là treo những cái nhánh dâu tầm ăn. Tại vì người ta nói rằng là cái vong đó đó không phải là quậy ở trong phòng không đâu, mà nó còn đi qua mấy cái phòng khác để mà nó quậy, nó gõ cửa hoặc là nó vô phòng nó đè luôn. Cho nên nó là người ta phải treo như vậy để mà trấn nó lại. Thì bà nội với lại cô ba nghe nói vậy thôi. Nhưng mà ở đây hơn một tháng trời, gần hai tháng trời, thì hoàn toàn bà nội với cô ba với lại dượng ba của bạn là đâu thấy gì đâu, không có bị gì hết, ở rất là bình thường, rất là thoải mái luôn. Thì do là hả, ở như vậy cái thấy rằng là người ta nói thì kệ người ta, mình đâu bị đâu, cho nên là mình cũng không có quan tâm tới. Thì cho tới tầm khoảng chừng gần 2 tháng sau nữa, thì cái ngày hôm đó là bà nội của bạn đang ngủ vào buổi tối nha. Do là cái phòng này nhỏ không có gác đâu, nhưng mà có toilet trong phòng các bạn. Thì cái lúc mà bà nội ngủ là có cái tấm nệm. Và khi mà ngủ á, thì bà nội của bạn không phải là tắt đèn tối thui, mà có mở một cái đèn ngủ cũng sáng sủa, bà nội có thể thấy đường để mà đi toilet rồi đó các bạn. Thì khi mà đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên á là bà nội cảm giác như cái gì mà nó khều khều, nó móc móc ở trên cái đầu của mình vậy nè. Cho nên á là bà nội giật mình thức dậy các bạn. Thì khi mà giật mình thức dậy là vẫn còn cái cảm giác đó. Nhưng mà khi mà bà nội nhìn lên á thì bà nội lại không thấy cái gì cả. không thấy gì hết. Ủa sao kỳ vậy? Bà nội rờ lên đầu mình, bà nội nghĩ rằng ủa cái gì mà sao nó nhột nhột cái đầu của mình, giống như cái gì mà nó khều khều, nó móc móc vậy đó ha. Thì bà nội của bạn nghĩ rằng á, có thể á, là cái con gì nhiều khi mình đang nằm á, cái nó bò qua ngay chỗ cái đầu của mình, chẳng hạn như dán hay là thằn lằn chẳng hạn, rồi á, là nó khiến cho mình nhột. Thì thành ra là bà nội nghĩ vậy, cái bà nội cũng không có nghĩ gì khác. Rồi cái bà nội mới tiếp tục nhắm mắt để mà ngủ tiếp ha. Nhưng khi mà chưa có vô cái giấc ngủ sâu tầm khoảng chừng 5 phút sau thôi, thì lúc đó đó là bà nội bị kéo cái đầu như các bạn, giống như là ai mà nắm vô đầu của bà nội vậy nè. Xong rồi á, là giật thiệt là mạnh lên. Mà các bạn tưởng tượng ví dụ như đây là cái bức tường, bên đây là cái cửa ra vào, ở đằng đây là cái toilet ha. Thì bà nội trải cái miếng nệm ở đây, xong rồi mình để một cái gói, thì bà nội nằm là chừng giữa cái gói thôi. Mà khi mà bị nắm á, và bị kéo cái đầu á, là nó mạnh đến nỗi nha, mà cái đầu của bà nội giật ngược lên vậy nè. Trời ơi, nó đau quá, cho nên nó là bà nội mới ngồi bật dậy. Khi mà ngồi bật dậy ôm cái đầu vậy nè, xong cái quay lại dòm. Cái lúc mà quay lại dòm á, thì bà nội hốt hoảng, là tại vì bà nội trông thấy có một cánh tay. Mà các bạn tưởng tượng cái cánh tay này á, là từ cái cụ chỏ trở xuống nè, và nó thọt vô, nó giống như là từ ở trong tường mà nó lòi ra vậy đó. Cánh tay này á, là nó trắng nhất, mà nó hả lạ hả, ốm nhôm nha các bạn, ốm thiệt là ốm mà trắng nhất. Từng cái móng tay nó dài dài dài vậy nè. Thì khi mà bà nội nhìn đó là nó đang tuột tuột tuột tuột tuột ra từ từ rồi biến mất luôn. Trời ơi, cái lúc mà bà nội trông thấy cảnh tượng đó sợ dữ lắm. Cho nên nó hả là bà nội đứng dậy, bật đèn sáng lên, rồi cái hả là đi ra ngoài, đi qua bên phòng cô với lại dượng của bạn á, mới gõ cửa. Thì lúc đó là cô với dượng của bạn đang ngủ, nghe tiếng kêu cửa cũng mở cửa ra, thấy bà nội ôm đầu rồi mặt mày xanh lè vậy đó, thì cô mới hỏi rằng á, là má bị gì vậy. Cái bà nội vô, bà nội kể cho cô nghe với lại dượng nghe. Nhưng khi mà cô và dượng nghe đó, thì cô với dượng không tin, nói rằng á, là trời ơi, chắc là má nằm mơ thôi má ơi, nhiều khi hả tối má ngủ má nằm mơ. Xong cái hả cái lúc mà má giật mình dậy má dòm á, là con mắt của má bị quán gà, cho nên á là má thấy vậy thôi chứ không có gì đâu má ơi. Nhưng mà bà nội nghĩ rằng á, là sao mình quán gà được, tại vì ban đầu á là cái đầu của mình nhột, và khi mà cái đầu của mình nhột thì mình mới giật mình thức dậy, nhưng mà nhìn lên thì không thấy ai. Và cái lúc mà không có thấy gì á, thì bà nội tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng mà lúc đó là chưa có ngủ, mà chỉ mới nhắm mắt là chừng 5 phút thôi, là chưa có vô giấc ngủ mà, thì làm sao mà mơ được. Và bà nội thấy rõ ràng, và cái đầu nè hiện giờ vẫn còn rất là đau, từng cái cọng tóc nè bị nắm nè, cho nên á là bây giờ nó rất là đau, thì làm sao mà mình mơ hay là mình quán gà được. Nhưng mà do là ngày mai á là phải đi làm nữa, mà lúc đó giữa đêm rồi, cho nên á là bà nội mới nói rằng ừ chắc vậy quá, thôi thôi kệ đi, thôi đi ngủ đi, mà tao hả không qua bển ngủ đâu, hôm nay tao ngủ ké bên đây. Thì cô mới kêu rằng á là thôi hôm nay má ngủ bên đây đi, rồi ngày mai tính. Xong cái hả là tới sáng ngày hôm sau thì cũng phải lo đi làm các bạn. Nhưng mà cái ngày hôm đó là cái đầu của bà nội rất là nhức, nhất là hả cái vùng trên đây nè là nó đau vô cùng, là hôm qua là bị nắm cái chỗ này mà giật kéo vô. Các bạn thử tưởng tượng gặp là mình thôi, mình cũng sẽ rất là đau các bạn ha. Thì hôm đó là đau đầu quá, cho nên đó là bà nội về sớm rồi ghé một ngôi chùa để mà đi chùa. Thì khi mà đi chùa xong á là không có còn nhức đầu nữa, rồi về á là trong vòng một tuần lễ nữa thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết, bà nội cũng không có bị gì nữa hết ha. Cho tới cái ngày thứ 8, thì cái ngày hôm đó đó là bà nội về sớm. Hả, cô với lại dượng ba của bạn á thì chưa có về. Bà nội về sớm vô phòng nằm nghỉ chút xíu, cái cũng đói bụng, cho nên đó là bà nội đi chợ để mà tính là sẽ nấu nướng để hồi cô với dượng về ăn nữa. Thì khi mà bà nội đi ra khóa cửa phòng rồi bắt đầu mới dắt xe đạp, thì các bạn tưởng tượng nếu mà mình chạy xe đạp đi, mình leo lên xe, mình ngồi trên cái yên xe rồi thì mình sẽ đạp ha, bắt đầu mình đạp ha. Nhưng mà cái lúc mà bà nội leo lên xe đạp, bà nội ngồi chưa có kịp đạp đâu, đang chuẩn bị thôi, thì tự nhiên á là bà nội cảm giác như là có người mà đẩy cái xe, giống như là nó nắm ngay chỗ cái yên sau á, cái nó đẩy một cái mà cái lực của nó đẩy rất là mạnh các bạn. Cho nên á là bà nội chưa kịp đạp gì hết trơn, bị đẩy như vậy cái thành ra là chiếc xe hả nó chạy một cái ẹn lên, một khúc lên, rồi cái bà nội mới té xuống. Trời ơi, cái lúc mà bà nội té xuống thì mấy cái phòng khác á, người ta chạy ra người ta đỡ bà nội lên. Cái hỏi bà nội sao mà té vậy, cái bà nội mới chửi. Tại vì ban đầu á là bà nội của bạn nghĩ rằng chắc là con của ai trong phòng trọ đó, thì nó thấy bà nội đang chuẩn bị chạy xe, cái nó ra nó xô, nó đẩy xe. Thì bà nội mới chửi, bà nói trời ơi đứa nào vậy, trời ơi hả, đứa nào mà để con của mình ra hả mà đẩy xe tao vậy, tao té rồi nè, thấy không. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng là đâu có đứa nào, tụi nó giờ này hả đi học chưa về mà hôm nay cô về sớm. Thì bà nội mới dòm lại thấy toàn người lớn không à, không có con nít. Xong cái bà nội mới suy nghĩ, bà nội nghĩ rằng là cái lực mới nãy á nó đẩy rất là mạnh. Thí dụ như nếu mà mình đẩy thì thí dụ như người lớn đây mình mới có thể đẩy được cái lực đó, còn nếu mà đứa con nít nhỏ nhỏ bình thường thì không thể nào mà đẩy được. Cho nên á là bà nội cũng im lặng. Xong cái bà nội mới chở vô phòng trở lại ha, bà nội vô nằm đó suy nghĩ, suy nghĩ nói trời cái đó hả, cái lực đó thì chắc là ma, chứ đâu có ai mà đẩy xe mình kiểu vậy, mà cũng đâu có con nít nào đâu, sao kỳ vậy ta. Cái bà nội mới khấn vái, bà nội mới nói rằng là hả, thí dụ như á cái chỗ này á mà có người khuất mặt khuất mày mà tôi có làm cái gì mà hả giống như buồn lòng á thì thôi bỏ qua cho tôi, với lại á là đừng có gẹo, đừng có phá tôi, tại vì tôi á là gia đình tôi cũng nghèo. Cho nên nó là tôi đi lên đây tôi đi làm thì tôi già rồi, nếu mà nhát tôi mà phá tôi á rồi tôi té rồi lỡ tôi gãy tay gãy chân thì tội nghiệp tôi dữ lắm, tại tôi lớn tuổi. Thì bà nội mới khấn vái vậy ha. Cái bà nội nói thêm rằng á là đừng có phá tôi nữa, có gì ngày mai á tôi đi làm về á rồi á tôi mua bánh tôi mua kẹo á tôi cúng cho. Xong cái là cũng bình thường, bà nội không đi chợ luôn nha. Thì cho tới ngày hôm sau, cái lúc mà bà nội đi làm về có mua bánh mua kẹo, rồi bà nội cũng cúng bình thường vậy đó ha. Thì sau khi cúng xong thì bà nội của bạn không có còn nhìn thấy, không có bị gì nữa các bạn. Cho tới là 3 tháng sau luôn, ở rất là bình thường cho tới 3 tháng sau. Thì do là cái hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn á các bạn, cho nên đó là dượng của bạn thấy vậy thì dượng của bạn hay nhận công việc để mà làm. Và nhiều khi mà nhận công việc vậy thì về nó trễ, mà nó trễ một hai ngày mình không nói mà trễ hoài. Mà dượng của bạn thì không phải là có bồ nhí gì nha, nhưng mà do là ham công việc quá, khi mà tăng ca là dượng đều nhận, ai mà từ chối việc gì thì dượng cứ nhận để mà làm cho có tiền đó. Thì cứ riết rồi cái cô của bạn mới buồn, tại vì cô thấy rằng là ngày nào dượng cũng về trễ hết. Cho nên đó là dầu rằng cô biết rằng dượng của bạn không phải là có bồ nhí, nhưng mà dạng giống như là giận á các bạn, cái nư giận cái cô mới cằn nhằn dượng. Thì cái ngày hôm đó là cái lúc mà dượng về là tầm khoảng hơn 10 giờ thì cô mới nói rằng là không lẽ là anh cứ về trễ hoài, anh cứ về trễ vậy hoài sao, chắc là anh có bồ nhí ở ngoài rồi đúng không, cho nên là anh qua bồ nhí anh đưa bồ nhí anh đi chơi rồi anh mới về đúng không. Thì khi mà bị hạch hỏi như vậy thì dượng cũng bực bội, tại vì bản thân dượng là dượng lo làm muốn chết để mà kiếm tiền, chứ đâu phải có bồ nhí gì đâu. Thì dượng mới cự lại, dượng nói rằng em nói gì kỳ vậy, hả em nói gì vậy anh hả, là do là anh thấy cuộc sống mình khó khăn cho nên nó là anh muốn kiếm thêm tiền, thành ra là anh mới làm thêm chứ hả anh đâu có bồ biết gì, mà hả tiền đâu mà có bồ, nghèo muốn chết, là dượng nói vậy. Nhưng mà do là cô của bạn tức á các bạn, giàu biết rằng là dượng không có gì nhưng mà vẫn cố tình, phụ nữ mà, cho nên nó là cô của bạn cứ cố tình nói anh hả là anh có bồ rồi, cho nên nó là anh mới về trễ, mà anh về trễ hoài như vậy làm gì mà làm hoài sao, cho nên nó là có bồ rồi. Thì khi mà cô của bạn nói vậy thì dượng tức dữ lắm, thành ra là dượng mới nói thôi em nói vậy hả để anh dẫn xe anh đi, không nói chuyện với em nữa. Thì dượng không phải là bỏ đi luôn, không phải là gom đồ bỏ đi, nhưng mà ý dượng muốn rằng là dượng đi một chút để mà giống như né cô vậy đó, không có muốn cãi qua cãi lại rồi mất công ngồi là có chuyện lớn. Thành ra hả là dượng đi để cho cô bạn ở phòng. Thì khi mà dượng đi vậy là cô rất là giận các bạn, giận dữ lắm, cho nên hả là cô tức tối ha, cô ngồi đó cô khóc. Mà các bạn tưởng tượng cái phòng của cô với dượng thì y như là phòng của bà nội của bạn, là có cái cửa ra vào bên đây, toilet thì trong cùng bên đây, ở bên đây là cũng trải miếng nệm để mà nằm ngủ. thì cô mới ngồi ở trên cái miếng nệm đó, mà dạng giống như là cái lưng của cô á là dựa trên tường. Mà cái lúc dượng đi á thì ban đầu cô của bạn mới khóa cửa lại, tính rằng á là ừ ông đi luôn đi. Nhưng mà ngồi suy nghĩ lại, vừa khóc vừa suy nghĩ, nó thôi đến chỗ ổng cũng về, mình cũng thương ổng thấy mồ. Thành ra là cô mới đứng dậy, cô mới mở cái chốt ra, nhưng mà dạng cái cửa thì vẫn đóng, vẫn khép để ngồi á. Thí dụ như dượng có về là dượng tự động dượng đẩy cửa vô. Thì lúc mà cô mở cái chốt ra ha, xong cái cô lại tiếp tục cô ngồi ngay chỗ đó, cái cô ngồi dạng như ôm cái đầu gối á các bạn, ngồi chèm bẹp xuống nhưng mà vẫn ôm cái đầu gối, bắt đầu cúi xuống khóc, khóc hớ hớt vậy đó, ngồi khóc ha, từ 11 giờ đi mà khóc cho tới hơn 1 giờ sáng dượng vẫn chưa về, cứ ngồi khóc hoài, khóc hoài, khóc tu tu khóc hoài vậy đó. Thì khi mà cô đang khóc cái tự nhiên cô nghe cái gì là cái giọng tiếng khóc khác nữa. Thì cô mới nghĩ, ủa sao mình có mình khóc mà sao mình nghe tiếng gì vậy ta. Cho nên đó là cô mới ngước lên. Cái lúc mà cô ngước lên thì các bạn tưởng tượng, khi mà cô bạn ngồi giữa tường bên đây, thì ở bên đây á là bên đây là có cái toilet nè, bên đây là cái bếp nè. Thì ở cái bức tường mà ngay chỗ cái bức tường toilet là nó chỉ cách cô là chừng khoảng chừng 2 mét hơn thôi. Thì cô thấy có một người đang ngồi giữa tường bên đó, mà cái người này tóc dài nha, cũng hả là ngồi y như cái tướng của mình, là ngồi mà đưa cái đầu gối xong cái ôm cái ha, là để cái hai cái tay lên cái đầu gối xong cúi cái mặt xuống như này mà khóc đó, cái đầu nhúc nhích mà đang khóc thảm thiết dữ lắm. Thì cô mới nghĩ rằng ủa ai trời, ủa ai vậy, ai vô phòng mình vậy trời, trời ai vô phòng mình ngồi khóc mà cô khóc làm sao, là cái người đó còn khóc lớn hơn cô nữa, khóc thảm thế luôn các bạn. Thì cô của bạn lúc này nín khóc rồi, tại vì ủa ai vậy, ai vậy. Cô nghĩ rằng đó là không lẽ ai mà cái lúc mình khóc mình không để ý đẩy cửa đi vô ngồi đó rồi khóc bắt chước mình khóc. Thì lúc này á là cô thấy là đang ngồi khóc mà cái đầu cờ giật luôn nha. Xong cái cô mới hỏi ai vậy, thì người đó mới ngước lên từ từ, mà các bạn tưởng tượng dày đi, vậy đi. Thì cô hỏi ai vậy, thì người này người đó la làng mà cười lên kiểu vậy đó các bạn, trời ơi. Thì lúc đó cô nhìn thấy cái người đó nha, mà nó cười hả hả hả hả vậy đó, mà mặt mày của nó trắng xác các bạn, nguyên cái mặt trắng xác như là đánh phấn trắng như tờ giấy vậy đó, rồi hai con mắt thì không có đâu mà nó sâu hút tuốt vô trong. Rồi cái mặt thì trắng mà ở trong con mắt á là nãy giờ khóc là chảy nước mắt ra. Rồi cái miệng á hả là cười mà rộng quịch ra, các bạn tóc thì dài mà dạng như là nó bết lại. Trời ơi. Khi mà cô nhìn thấy là cô rụng rồi tay chân rồi, nó cười hả hả hả vậy đó, xong cái cô của bạn mới lật đật đứng dậy chạy ra khỏi phòng mà la quá trời la. Chạy qua tới bên cái phòng của bà nội đập cửa, má ơi má, má ơi má, rồi bắt đầu la sầm hết. Cho nên nguyên cái xóm trọ người ta dậy hết trơn. Bà nội của bạn cũng giật mình dậy chạy ra mở cửa. Thì bà nội hỏi cái gì vậy? Mọi người ra hỏi gì vậy? Thì lúc này cô của bạn té xỉu cái đùng luôn. Khi mà té xỉu thì mọi người mới rinh cô của bạn vô trong phòng của bà nội. Cho tới một hồi sau thì cô mới tỉnh. Cái lúc mà cô tỉnh thì chỉ thấy là bà nội với lại dượng ba của bạn mà thôi. Còn mấy cái người trong xóm trọ thì bà nội đã kêu về để mai đi ngủ rồi. Đi kêu về ngủ để mai đi làm rồi. Cho nên lúc này chỉ còn bà nội với lại dượng. Thì lúc mà tỉnh dậy là cô sợ dữ lắm, mặt mày hả sợ hãi ha. Ôm bà nội, ôm dượng của bạn xong khóc tiếp. Thì bà nội mới hỏi rằng đó là cái gì vậy con, mày thấy cái gì, mày thấy cái gì mà mày làm cái gì mà mày la làng rồi sầm trời đất trơn rồi xỉu vậy, cái gì vậy. Thì từ từ cô mới kể lại là cô trông thấy cái người như vậy đó, là khi mà cô đang khóc bắt đầu nó cũng khóc mà nó khóc lớn hơn cô, hước hước hước hước nha. Thì cô ngước lên cô thấy nó ngồi đối diện mình, rồi khi cô hỏi ai vậy cái nó ngước cười vậy đó. Thì cô hả sợ quá trời luôn, cho nên mới la làng rồi cuối cùng mới xỉu như vậy, là do quá sợ, do mất hồn á các bạn. Thì khi mà nghe cô kể á là dượng xin lỗi, dượng nói rằng á là trời ơi anh đâu có ngờ là anh bỏ đi có một chút mà xảy ra chuyện vậy á, cho anh xin lỗi. Còn riêng bà nội của bạn suy nghĩ rồi nhớ lại cái chuyện trước đó mà mình trải qua nữa, cho nên á là bà nội mới quyết định rằng á là thôi vậy á là không có ở đây được nữa rồi, thì thôi mình kiếm chỗ khác mình dọn đi. Chứ nếu mà đã nhét mà cô của bạn đã nhìn thấy cái gương mặt vậy thì ghê dữ lắm. Thành ra là cuối cùng á là bà nội với lại cô ba và dượng ba của bạn đã kiếm cái chỗ khác để mà dọn đi, không có ở đó nữa các bạn. Thì trong lúc đi á, là người trong khu trọ người ta cũng nói rất là nhiều. Người ta nói rằng á, là đó hồi đó là nói hả, đi gõ từng phòng vậy đó. Rồi tụi tôi mới dán bùa, rồi xài gương bắt quái, rồi xài nhánh dâu tằm để mà cho nhỏ nó không quậy. Thì có thể là phòng của bà nội, phòng cô á, là không có treo gì hết, cho nên nó là nó vô tới phòng mà nó quậy như vậy luôn. Thì đây là cái câu chuyện do bà nội và do cô ba của bạn đã trải qua. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai. Chuyện nãy nghe thấy ghê các bạn ha, Thi hả? À, Thi có thể Thi tưởng tượng được luôn. Khi mà Thi đọc đó là Thi có thể nhìn thấy trước mắt luôn. Cho nên đó là Thi ớn lạnh dữ lắm. Không biết là khi mà Thi kể là các bạn có nhìn thấy được cái cảnh tượng đó hay không. Nếu mà mình mà trong cái trường hợp của cô ba của bạn á là mình sẽ làm sao? Chắc là mình cũng xỉu như cô ba của bạn mà thôi các bạn. Rất là kinh dị các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do ông ngoại của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá lâu ở dưới Đồng Tháp nha các bạn. À, ông ngoại của bạn á, là làm nghề mổ heo. Ông ngoại làm trong một cái chỗ mà chuyên mổ heo á các bạn. Và khi mà mổ như vậy thì sáng ông ngoại phải đi rất là sớm. Tại vì á, là đi vô mổ sớm mới có heo để mà bỏ mối cho mấy cái bà mà bán thịt heo ngoài chợ. Thì khi mà ông ngoại đi á, là bình thường ông ngoại chạy bằng một chiếc xe rim. Xe rim hồi xưa á, mà cái đoạn đường ngoại đi á, là cũng rất là bình thường, đường đồ sáng sủa, có đèn bình thường. Thì cái ngày hôm đó là ông ngoại đang đi, mà trong khi trước đó là ông ngoại cũng đi bằng cái con đường đó, từ nào tới giờ là ông ngoại chưa bao giờ thấy ma, chưa bao giờ bị ma nhát lần nào hết. Nhưng mà hôm nay cái lúc mà ông ngoại đi thì cũng giống như là bao ngày khác, cũng đi vào cái giờ sáng sớm đó. Thì trong lúc này á là ở ngoài đường rất là vắng các bạn, lâu lâu á thì có mấy cái người mà người ta buôn bán sớm á thì người ta chạy qua chạy lại thôi, còn ngoài ra là không có người bình thường khác, giờ đó người ta còn ngủ. Thì khi mà ông ngoại đang chạy xe bình thường, cái con đường này là có đèn đường bình thường luôn nha, thì cái lúc mà ông ngoại đang chạy xe tự nhiên ông ngoại nghe cái gì thình thịch mà nghe phía sau lưng mà dạng giống như là sát nhích mình luôn, tưởng tượng như là ai mà đang rượt, ai đang chạy theo mình vậy đó. Thì khi mà ông ngoại nghe cái tiếng thình thịch đó, cái ông ngoại mới dòm lại, vừa chạy nhưng mà vừa dòm nha. Khi mà ông ngoại dòm lại đó thì ông ngoại không có còn nghe tiếng đó nữa, với lại là ông ngoại không có thấy ai phía sau cả. Thì khi mà quay lại mà không nghe, không thấy ai, cho nên ông ngoại lại tiếp tục quay ra đằng trước để mà chạy tiếp. Nhưng mà khi mà quay ra đằng trước á là ông ngoại lại nghe tiếng thình thịch mà hả, giống như sát nhất mình vậy đó. Thì ông ngoại lại quay lại phía sau, nhưng khi quay lại á thì cũng không thấy ai, cũng không còn nghe. Thì ông ngoại thấy lạ, ủa kỳ ta. Ông ngoại ngừng hẳn xe lại, ông ngoại quờ dòm ra phía sau cũng có gì, có gì. Cái ông ngoại nói, ủa gì vậy trời, mình nghe rõ ràng vậy ta. Cái ông ngoại lại chạy tiếp. Thì khi mà ông ngoại chạy tiếp đó các bạn, thì do là cái đường này nó có đèn đường, cho nên khi mà mình chạy á, mình nhìn xuống đường mình thấy cái bóng, mình thấy cái bóng của mình. Thí dụ như mình chở người nào thì mình sẽ thấy luôn cái người đó, rồi mình sẽ thấy cái bóng của chiếc xe của mình. Thì cái lúc đó đó là ông ngoại nghe các bạn, nghe cái gì thình thịch tiếp y như bữa nãy vậy đó. Thì ông ngoại nghĩ ô kỳ vậy trời, mình quay lại mình thấy ai hết trơn á. Thì ông ngoại mới nhìn xuống cái bóng. Thì khi mà nhìn xuống đường á là ông ngoại thấy mình đang chạy xe, là cái bóng của mình đang chạy xe. Nhưng mà sát ở sau đít xe là ông ngoại còn thấy thêm bóng của một con heo. Một con heo các bạn, rõ ràng đó là bóng của một con heo rất là to, nó đang chạy phía sau. Thì lúc mà ông ngoại liếc xuống ngoại thấy, cái ngoại ngừng lại dòm ra làm sao cũng không thấy. Ủa rõ ràng bữa nãy mình thấy cái bóng của con heo mà ta, nó chạy sát nhất xe mình, sau đít xe mình luôn, mà giờ sao không thấy ta. Cái ông ngoại lại tiếp tục chạy. Ông ngoại lại tiếp tục chạy. Thì khi mà chạy lại nghe thình thịch. Các bạn tưởng tượng cái khúc này là ông ngoại chạy vậy ha, dòm xuống vẫn thấy cái bóng đó. Nhưng mà khi mà dòm ra sao thì không thấy nha, mà vẫn thấy cái bóng là lúc mà mình nhìn xuống đường. Xong cái ông ngoại mới nhìn vô trong cái kiến chiếu hậu của mình đó các bạn. Thì khi mà ông ngoại nhìn vô trong cái kiến chiếu hậu là ông ngoại thấy rõ ràng con heo nó đang rượt theo sát bên xe của ngoại luôn. Trời ơi, là ông ngoại biết rồi. Tại sao mình nhìn vô kiến chiếu hậu mình thấy mà mình quay lại không thấy? mình nghe tiếng thịt thịt mà mình quay lại không thấy, thì ông ngoại biết rằng là mình đã bị ma heo nó nhét. Cho nên là ông ngoại ráng chạy tới lò mổ rồi quẹo luôn. Thì khi mà tới lò mổ quẹo vô một cái là không có còn nghe nữa, nhìn trong kiến chiếu hậu cũng không có còn thấy. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông ngoại của bạn đã trải qua, rất là ngắn thôi nhưng mà khiến cho mình rất là sợ. Các bạn thử tưởng tượng nếu mình là ông ngoại của bạn này, đặt vô cái hoàn cảnh của ông ngoại bạn này, tự nhiên đang chạy xe ngoài đường, cái gì mà nghe thình thịch mà quay lại không có ai, mà nhìn vô kiến hoặc là mình nhìn vô cái bóng thì mình lại thấy là có ở phía sau mình, mà trong khi mình thì dòm lại thì thấy bình thường, thì rất là sợ các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện cuối mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, chuyện về ông ngoại của bạn đã trải qua. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á thì nhà của bạn Sài Gòn. Bạn đã kể lại cho kênh chúng ta về là chuyện do ông ngoại của bạn trải qua. Hiện tại bây giờ thì ông ngoại của bạn đã mất rất là lâu rồi. Câu chuyện này là xảy ra vào cái năm mà ông ngoại còn trẻ. Đó là vào năm mà trước năm 1975, trước khi giải phóng. Thì hồi xưa là ông ngoại ở Sài Gòn, ông ngoại làm nghề thợ sơn nhà các bạn. Thì bình thường là ông ngoại hay gặp ma lắm. Nhưng mà bản thân ông ngoại cũng sợ ma chứ không phải là không sợ đâu. Thì là khi mà đi làm về là lẹ ông ngoại lo về nhà sớm. Nhưng mà do cái ngày hôm đó là khi mà làm ra xong thì mấy người bạn của ông ngoại là rủ đi ăn, đi nhậu. Mà cái lúc mà đi nhậu thì ông ngoại cũng không có uống nhiều đâu. Cho nên là ông ngoại cũng không phải là xỉn mà dạng quắc cần câu không biết gì. Ông ngoại vẫn chạy về vẫn bình thường các bạn. Thì ông ngoại kể rằng là khi mà ăn uống xong rồi cái bắt đầu ông ngoại chạy về. Khi chạy về tới cái đoạn đó là bình thường là ông ngoại hay đi dữ lắm. Cái đoạn đó là có một cái đường rẽ bên đây nè. Rồi ở trên đây là có một cái dạng giống như ngã ba vậy đó. Thì cái lúc mà chưa tới đường rẽ trên đây thì ông ngoại tự nhiên thấy rằng là có nguyên người đàn bà, tóc bả dài vậy lắm, bả đang đứng cái góc trên đây. Mà cái bà này cái chân của bà rất dài nha các bạn. Cái chân của bà đứng ở bên đây nè. Nhưng mà có một chân đó là bà bắt qua bên đường bên đây. Mà các bạn thử tưởng tượng cái con đường nó bự cỡ nào. Mà cái chân của mình đó là nó dài cỡ nào. Mà bà này bà đứng bên đây. Mà cái chân bà đứng bà giang chàng hãng. Một chân bên đây, một chân bên đây. Giống như là bà chặn đường ngoại của bạn vậy đó. Cho nên nó là ông ngoại biết rồi, mình thấy ma rồi. Thành ra là ông ngoại quẹo vô cái con rẽ, cái đường rẽ trước mặt đó, để không có đi ngang qua đó. Thì khi mà quẹo đi đường đó thì bình thường các bạn không có thấy nữa. Thì đó là cái chuyện ngắn mà ông ngoại của bạn trải qua vào trước năm 1975. Cho tới sau này khi mà ông ngoại của bạn lớn tuổi rồi thì do là ông ngoại cũng uống rượu nhiều các bạn, cho nên đó là ông ngoại của bạn bị ung thư gan. Thì cái lúc mà bị bệnh nặng là gia đình đưa vào trong bệnh viện nằm. Thì bạn nói là bệnh viện gia đình nha. Vô cái phòng đó là phòng săn sóc đặc biệt các bạn. Thì cái lúc mà mẹ vô mẹ thấy ông ngoại nằm, cái mẹ thương quá, cái mẹ mới hỏi rằng là ba ơi, ba đỡ trong người phần nào chưa. Thì lúc mà mẹ nói vậy, cái ông ngoại quay lại nhìn mẹ mà rưng rưng muốn khóc các bạn. Lúc đó yếu dữ lắm rồi. Thì ông ngoại mới nói với mẹ rằng là con ơi, con cho ba về nhà đi, ba không có nằm đây nữa đâu. Cái mẹ mới nói với ông ngoại rằng là thôi ba ráng nằm đây đi để bác sĩ người ta trị bệnh vậy đó. Nhưng mà ông ngoại không chịu, ông ngoại nói rằng thôi ba không nằm đây đâu, con đưa ba về nhà đi, tại vì nằm đây ngày nào cũng có người vô rủ ba đi hết trơn á. Có hai mẹ con kia kìa, vô rủ ba đi, vô kéo ba đi kìa, đang đứng ngoài cửa kìa. Thì lúc đó mẹ của bạn mới nhìn ra cửa, nhưng mà ngoài cửa có ai đâu, hoàn toàn không có ai cả. Cái mẹ mới nói rằng là đâu có ai đâu ba. Nhưng mà ông ngoại cứ nhất quyết kìa, hai mẹ con nó đang đứng ngoài cửa nó nhìn ba kìa, thôi con nói với bác sĩ cho ba về đi. Thì khi mà mẹ nghe vậy cũng biết làm sao, trong khi sức khỏe của ngoại rất là yếu rồi. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau thì bác sĩ mới nói với lại gia đình của bạn rằng là bây giờ ông ngoại đã yếu dữ lắm rồi, nằm trong bệnh viện cũng là giống như là nằm chỉ chờ vậy thôi. Cho nên nó là bác sĩ cho về nhà. để mà ông ngoại có thể gần gũi những người trong gia đình, rồi có thể là nếu mà mất á, là mất tại nhà vậy đó, thì lúc đó là bác sĩ người ta trả về, nó thẳng là như vậy. Thì khi mà đưa về nhà ha, là ông ngoại cứ nói với bà ngoại hoài luôn, là khi mà nằm ha, có rất là nhiều người lại mà dạng giống như đứng xếp hàng vậy đó. Rồi có những cái người mà đã mất lâu lắm rồi, bắt đầu về đứng kêu ngoại là đi, chuẩn bị đi. Rồi có một lần đó là khi mà ông ngoại đi ra phía sau toilet á, thì ông ngoại nói với lại bà ngoại rằng là bà có hai người đứng tủ lạnh, hai người đứng ngay chỗ tủ lạnh kìa, ngoắt tôi kêu tôi đi hoài kìa. Thì sau đó là khoảng mấy ngày sau, trong cái lúc mà đi vô trong nhà tắm á, thì ông ngoại của bạn té trong đó và ông ngoại của bạn mất luôn. Thì đây là chuyện hả, là do trong nhà của bạn, xảy ra trong nhà của bạn, bạn gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì về cái vấn đề mà những cái người mà người ta sắp mất á, thì thường người ta hay thấy những người thân đã mất của mình, rồi hay thấy nhiều người lại kêu mình đi dữ lắm các bạn. Thì có nghe rất là nhiều người nói vậy, mà riêng những cái người mà chẳng hạn như bà ngoại của Thi đi, thì bà ngoại của Thi á là mất vào năm 2000, là cách đây đã 20 năm trước rồi. Mà các bạn biết không, khi mà bà ngoại của Thi trước khi mất á là tầm khoảng mấy tháng, tại vì do là bà ngoại của Thi bị bệnh rất là nặng, mà dạng giống như là bệnh mà ấp lẩm mấy chục năm rồi. Tại vì á là bản thân bà ngoại thì bà ngoại bị suyễn, từ hồi trẻ là bị suyễn, rồi xong sau này chuyển qua lao, vô trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nằm trong bệnh viện xong rồi á là về, rồi vô, nói chung là từ nào tới giờ, từ cái lúc còn trẻ cho tới già, là bà ngoại của Thi hay bị bệnh hành hạ dữ lắm các bạn. Nhưng mà là mẹ với lại mấy dì Thi thương bà ngoại dữ lắm, cũng lo lắng chăm sóc rất là nhiều. Nhưng mà không hiểu nè, cái lúc mà bà ngoại gần mất á, là bà ngoại hả hay có những cái thái độ chẳng hạn giống như là chửi con chửi cháu rất là nhiều, chửi mà y như là hả giống như làm cho con cháu ghét vậy đó, làm cho con cháu hả là ghét mình, để mà né xa mình ra, không có muốn lại gần mình. Thì hả là Thi thấy như vậy. Bản thân Thi cái lúc mà bà ngoại Thi mất là cách đây 20 năm trước, là Thi cũng còn nhỏ. Xong cái hả là Thi thấy rằng là bà ngoại cứ gây chửi mẹ Thi, rồi chửi mấy gì Thi, ai mà lại gần chăm sóc là hay chửi lắm. Thì bà ngoại của Thi chết ngay cái ngày 8 tháng 3 năm 2000 luôn nha các bạn. Cái ngày hôm đó đó là hả mấy gì Thi á, thì mấy người mà chưa có chồng á là đi chơi với bồ. Hôm đó là ba mẹ Thi ở ngoài nhà, Thi thì lúc đó còn đi học. Rồi hả là chỉ ở nhà là chỉ có một chị, đó là do hồi xưa nhà của Thi có bán quán cà phê, thì cái chị đó là mẹ Thi mướn để mà pha chế đó các bạn. Thì lúc đó là chỉ có một chị đó thôi, còn bà ngoại nằm ở trong là bà ngoại mất. Tới khi mà mọi người về vô là thấy bà ngoại đã mất rồi. Và khi mà mất á là coi như là giường, tại vì bà ngoại nằm trên ghế bố nha, là mền đó ha, gói đồ rớt xuống mà bà ngoại giống như là giằng xé bị kéo đi đó các bạn. Rồi cứt á, phân á hả là chết tùm lum luôn. Nhưng mà do cái lúc đó là Thi còn nhỏ, Thi cũng không biết làm sao mà bà ngoại mình lại như vậy. Tại vì ngoại của Thi thương con thương cháu lắm, ít khi nào mà chửi con chửi cháu dữ lắm, mà sao tự nhiên gần những cái tháng cuối đời á là bà ngoại hay chửi, hoặc là hả hay nói này nói nọ để cho con cháu tránh xa. Thì sau này Thi mới biết rằng á là ví dụ như những cái người mà người ta mất á, một người người ta chuẩn bị mất ha, là có người người ta sẽ thấy những cái người mà đã mất trước rồi, đã mất lâu lắm rồi về kêu mình đi. Có người người ta thấy những cái người âm cứ đứng rất là đông để mà kêu mình đi. Còn có người là bị quỷ ma xui khiến nha các bạn, khiến cho tâm tính của họ là khó chịu. Khó chịu để làm cái gì? Khó chịu để mà chửi con, chửi cháu, để mà con cháu thấy trời sao mà kỳ quá, cho nên xa lánh, không có muốn gần á, là để dễ dàng bắt đi. Đó là khi mà Thi tìm hiểu là Thi thấy như vậy đó, là Thi thấy rằng là những cái người mà sắp mất á, là một là người ta sẽ thấy người âm, hai là tính tình người ta sẽ thay đổi, người ta hay chửi con chửi cháu để mà mình xa lánh, để mà người âm họ dễ dàng họ bắt đi các bạn. Thì nghe cái này là để khi mà mình có người thân trong gia đình, những người lớn tuổi mà tự nhiên thay đổi tính tình, mình đừng có ghét. Mình nghĩ rằng là nhiều khi đau đớn, bệnh đau đớn trong người quá cho nên là tính tình mới thay đổi như vậy. Hai là những linh hồn á, những vong hồn xung quanh đó là họ khiến như vậy để cho con cháu của mình, người nhà xa lánh không có muốn tới gần, để họ có thể dễ dàng họ bắt thể là cha mẹ ông bà của mình đi hơn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1011 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1012. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Cái ngày hôm nay là ngày Giáng sinh 24 tháng 12, thì kính chúc cho tất cả mọi người á, là theo dõi trên kênh Misu Thi Thanh Phạm á, là có một mùa Giáng sinh ấm áp bên gia đình của mình các bạn ha. Rất là vui là đồng hành với các bạn cho tới tận bây giờ luôn. Thi hy vọng rằng á, là cứ mỗi năm là Thi đều chúc mọi người trong cái ngày Giáng sinh, trong những cái dịp lễ Tết á, là Thi đều chúc với mọi người như vậy thêm nhiều năm nữa. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.